Nàng chính cha ma Navika Ekathamma Matitasati kệ ngôn pháp cú cầu 176 Ekathamma Atitasa Musawadisa Santuno Vitina Paralokasa Nati Babang Akariyan. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sâu, không ác nào không làm. Kệ pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến nàng Chincha Manavika. Tương truyền rằng trong thời đầu tiên hoằng hóa chánh pháp, đấng thập lực có rất đông đại chúng, số lượng đệ tử ngày càng tăng thịnh, hội chúng sa môn thích tử càng phát triển, đa số chư thiên cùng nhân loại đi vào thánh vức. Khi đạo quan của Đức Thế Tôn càng lan rộng thì tăng chúng càng phát triển sinh nhiều thắng lợi, danh thơm, tài vật càng tăng thịnh. Bấy giờ các ngoại đạo giống như con đơm đớm giữa ánh sáng nhật nguyệt rạng ngời. Bọn ngoại đạo sư cuồng nộ đứng bên ven lộ tuyên bố với chúng thị dân rằng: Nì các người, chẳng phải chỉ có Sa Môn Gotama là vị Phật thôi, chúng tôi cũng là vị Phật vậy. Cúng dường đến Sa Môn Gotama có quả báu như thế nào thì cúng dường đến chúng tôi cũng có nhiều quả phước như thế. Các người nên làm những gì đáng làm đến chúng tôi đi. Tuy ngoại đạo tuyên thuyết lên như thế, nhưng lợi lộc vẫn không phát sanh đến cho họ được. Họ liền hội họp cùng nhau rằng: Chúng ta hãy nêu tội trạng của Sa Môn Gotama giữa đại chúng, khiến cho lợi lộc của y sẽ bị tổn giảm. Nhưng chúng ta phải làm như thế nào đây nhỉ? Trong khi ấy, trong thành Sawati có nàng cư sĩ ngoại đạo là Chincha Manavika. Nàng ta có một nhan sắc lộng lẫy như thiên tiên, thân nàng có đầy đủ những nét diễm kiều. Bây giờ một gã ngoại giáo suy nghĩ được một cách vô họa đến Đức Thế Tôn rằng: Chúng ta hãy nhờ nàng Chincha Manavika nêu tội của Sa Môn Gotama, làm cho y cùng hội chúng của y bị tổn giảm lợi lộc. Chúng ngoại đạo hoan hỷ tán thành kế ấy rằng: Thật là diệu kế. Thế là khi nàng Chincha Manavika đi đến tu viện của ngoại đạo sư, nàng lãnh lễ xong rồi đứng yên tại một chỗ. Bọn ngoại đạo không ngỡ ngàng cũng không nói đến nàng chi cả. Nàng Chincha Manavika suy nghĩ rằng: Hẳn là ta đã phạm tội gì với quý ngài đây, nhưng ta không biết được lỗi ấy là lỗi chi. Nàng liền bạch hỏi rằng: Thưa các ngài, có phải là tôi đã phạm một lỗi lầm trầm trọng đến quý ngài chăng? Bọn ngoại đạo vẫn im lặng. Nàng bạch hỏi đến ba lượt: Bạch các ngài, tôi xin đảnh lễ các ngài, chẳng hay tôi đã phạm vào lỗi gì đối với các ngài vậy? Tại sao các ngài lại im lặng đối với tôi như thế? Này cô không biết rằng Sa Môn Gotama đã làm chúng tôi tổn giảm lợi đắc hay sao? Bạch các ngài, tôi nào biết việc ấy đâu, vậy thì trong chuyện này tôi phải làm sao? Này cô, nếu cô muốn đem lại sự an lạc cho chúng tôi, cô hãy nêu tội Sa Môn Gotama ra, như thế sẽ khiến lợi đắc của y tổn giảm. Được thôi, điều ấy là việc làm của tôi, xin các ngài đừng có suy nghĩ chi cả. Nàng chính cha Manavika đi vào tịnh xá Jetavana ngày hôm sau. Nàng mặc chiếc áo có màu vàng như con rùa vào tịnh xá, tay cầm hương hoa vật thơm. Khi vào tịnh xá nghe pháp được thời gian ngắn, bây giờ nàng đợi cho thính chúng nghe pháp ra về hết, nàng mới ra về sâu. Rồi thì nàng chờ cho đại chúng nghe pháp ra về, khi ấy nàng mới đi đến tịnh xá. Khi gặp người hỏi thì nàng xảo quyệt trả lời câu hỏi của người ấy. Nàng đi đâu đến tịnh xá vào giờ này? Nàng: Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi, các người hỏi mà làm gì? Thừa lúc vắng người, nàng lẻn trốn về trú nơi tịnh xá của ngoại đạo ở gần đó. Khi gần sáng, đợi có bóng người lãng vãng là cận sự nữ hay cận sự nam đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nàng lại giả vờ như người vừa từ trong tịnh xá Jetavana trở về. Các cận sự hỏi rằng: Này cô ở đâu mà về thế? Nàng: Các người hỏi nơi trú ngụ của tôi để mà làm gì? Trải qua một hai tháng sau, khi bị hỏi, nàng tỏ vẻ thật thà nói rằng: Tôi ngủ chung hương thất với Sa Môn Gotama trong tịnh xá Jetavana. Những kẻ phàm nhân nghe vậy phát sanh nghi hoặc rằng: Điều nàng này nói có thật như thế chăng nhỉ? Đến khoảng 3-4 tháng sau, nàng lấy vải độn vào bụng giả như người có mang, làm cho hạng phàm nhân thiểu trí nghĩ rằng đây là thai bào do Sa Môn Gotama tạo ra. Vào khoảng 8-9 tháng sau, nàng dùng gỗ tròn đẽo gọt tròn lãng rồi độn vào bụng phủ áo bên ngoài. Nàng còn gian xảo dùng cây đập vào tay chân mình mẩy cho sưng lên, giống như người sắp đến thời kỳ sanh nở. Một hôm vào buổi chiều, khi Đức Thế Tôn đang giảng pháp thoại giữa đại chúng nơi giảng pháp đường, nàng Chincha Manavika đi vào giữa giảng đường, đứng giữa hội chúng, trước mặt đứng Như Lai, nói rằng: Này ông đại sa môn, ông chỉ giỏi nói pháp cho thính chúng nghe mà thôi. Tiếng của ông thanh tao, giọng nói của ông ngọt ngào, lời nói của ông thật là êm ái. Riêng tôi cũng vì thế mà nay đã đến ngày sanh rồi. Sao ông không biết đến việc sanh nở của tôi? Ông không biết điều dưỡng thai nhi bằng những loại thuốc bổ dưỡng như bơ lỏng, sữa, đậu mè. Ông không tự làm, cũng không hề sai bảo cận sự nam hay cận sự nữ của mình như bà Vishakha hoặc ông Nathapindika, hoặc giả một cận sự nào khác rằng hãy lo cho nàng chính cha Manavika này. Ông chỉ là người biết hưởng thụ khoái lạc, không hề biết đến phận sự chu toàn cho thai nhi của chính mình. Nàng chính cha Manavika giống như người cầm phân toan vôi bẩn mặt trăng sáng. Nàng tạo thành ác trọng nghiệp quá nặng, là phỉ báng Đức Thế Tôn, vu họa cho ngài giữa đại hội chúng như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn rống lên tiếng rống sư tử vương rằng: Này chính cha Manavika, sự việc mà nàng vừa nói đó chỉ có nàng và Như Lai biết rõ mà thôi. Đúng như thế, này ông Đại Sa Môn, điều đó phát sinh lên chỉ có ông và tôi biết mà thôi. Đức Thế Tôn im lặng. Khi ấy, nơi bảo tọa của Đức Thiên Vương bỗng nóng rang. Ngài ngạc nhiên suy nghĩ, ai muốn chiếm ngôi vị của ta như thế? Thiên Chủ dùng thiên nhãn quan sát thế gian, biết rằng nàng chính cha Manavika đã phỉ báng và vu cáo ngài giữa đại chúng, làm phát sanh nghi ngờ cho đại chúng. Thiên Chúa suy nghĩ, ta sẽ thanh minh việc này giữa hội chúng, làm thanh tịnh giới hạnh sa môn của ngài. Đế Thích sai bốn vị thiên tử đến phán: Các ngươi hãy đến tịnh xá Jetavana, làm rõ ràng minh bạch việc nàng chính cha Manavika vu cáo Đức Thế Tôn. Bốn vị thiên tử vâng lệnh Đế Thích, đi đến Jetavana, hóa thành bốn con chuột, cắt đứt vải buộc khúc gỗ tròn, rồi nổi gió lên thổi tung vạt áo, khiến khúc gỗ tròn đột nhiên rơi xuống bàn chân của nàng chính cha Manavika, khiến hai chân nàng đau đớn kinh khủng. Sự việc ấy đã làm sáng tỏ giới hạnh thanh nghiêm của Đức Thế Tôn và tố cáo sự cáo gian của nàng chính cha Manavika. Đại chúng phẫn nộ rằng: Này ác nữ, tại sao ngươi lại phỉ báng Đức Thế Tôn với những lời phi chân thật như thế? Đại chúng tẩn xuất nàng ra khỏi tịnh xá Jetavana, cùng làm những hình phạt ô nhục dành cho nàng. Nàng chính cha Manavika vừa ra khỏi tịnh xá Jetavana, khuất mắt Đức Thế Tôn, quả địa cầu bỗng nứt ra, rút nàng vào tận đại địa ngục A Tỳ. Ngọn lửa trong ngục A Tỳ phun ra thiêu đốt nàng, vàng hực như tấm vải vàng mà nàng hằng mặc. Sau việc này, lợi đắc của ngoại giáo càng tổn giảm nặng nề, trái lại lợi đắc của tăng chúng càng thêm tăng thịnh. Sáng hôm sau, chư tỳ khưu cùng nhau bàn luận trong giảng đường rằng: Này chư hiền giả, nàng chính cha Manavika đã phỉ báng Đức Thế Tôn chánh đẳng giác, là bậc đáng cúng dường cao thượng hơn mọi nhân thiên, là bậc có ân đức vô lượng như thế, với lời vu khống phi chân như thế đã mang đến tổn thất nặng nề cho nàng. Từ nơi hương thất với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, bậc đạo sư nghe được sự luận bàn ấy, ngài ngự đến giảng đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, phán hỏi rằng: Này các tỳ khưu, bây giờ các ngươi ngồi lại đây bàn luận về việc chi thế? Bạch Thế Tôn về chuyện như vậy. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: Này các tỳ khưu, chẳng phải chỉ trong kiếp này nàng chính cha Manavika vu khống Như Lai rồi phỉ báng, mà trong quá khứ nàng cũng đã từng làm như thế rồi và cũng bị tổn hại như thế. Theo lời thỉnh cầu của chư tỳ khưu, Đức Thế Tôn thuyết lại bổn sanh Mahapaduma trong Dvadasaka Nipata với đầy đủ chi tiết rằng: Người không thấy được lỗi nhỏ lớn của người khác một cách toàn diện, tự mình chưa kịp quán xét thì không nên hành phạt. Ngài phán rằng trong thời đó, nàng chính cha Manavika chính là kế mẫu của Bồ Tát Mahapaduma, là hoàng hậu của đức vua, cha của Bồ Tát, đã toan nài ép Bồ Tát hành phi phạm hạnh với nàng. Nhưng Bồ Tát cự tuyệt, nàng giả vờ bệnh nặng, tâu với đức vua rằng: Con của bệ hạ đã làm cho thần thiếp không còn muốn sống nữa nên phải bị bệnh. Đức vua nổi giận, cho bắt Bồ Tát ném xuống núi, là hố chôn xác bọn cướp cho chết đi. Một thiên nhân ngụ gần sườn núi ấy đã đỡ lấy Bồ Tát, mong ngài xuống Long Cung. Long Vương nhường cho Bồ Tát nửa thủy quốc Bồ Tát sống ở Long Cung được một năm, Ngài lại trở về nhân giới, xuất gia làm đạo sĩ trong rừng tuyết lạnh, chứng đắc thiền định và thần thông. Bấy giờ có người thợ săn y lạc đường khi đi sâu vào rừng tuyết lạnh, thấy Bồ Tát liền trở về báo lại Đức Vua. Đức Vua rất vui mừng, ngự thân đến nơi ngủ của Bồ Tát, được Bồ Tát tiếp đón rất cung kính. Ngài thuật lại mọi việc câu chuyện cùng với sự dâm loạn của Hoàng hậu. Nghe rõ câu chuyện, Đức Vua hối hận, mời Bồ Tát trở về thay vua trị quốc, nắm giữ vương quyền. Nhưng Bồ Tát khước từ. Trước khi từ giả phụ vương, Ngài ban lời giáo huấn vương phụ: Tâu phụ vương, con chẳng còn có phận sự gì đối với vương quốc cả. Xin phụ vương hãy trị dân theo đúng thập pháp vương, hãy từ bỏ sự thiên vị. Xin phụ vương hãy là người cai trị vương quốc tốt đẹp đi, hãy xứng đáng là vị minh quân vậy. Đức Vua đành gạt lệ, từ giả đứa con thân yêu hiền trí trở về kinh thành. Trên đường về, Đức Vua hỏi các đại thần rằng: Do ai mà trẫm mất đứa con hiền trí hiếu hạnh như vậy? Tâu bệ hạ, đó là do hoàng hậu làm ra. Đức Vua nghe tâu như thế, truyền lệnh bắt hoàng hậu, tự thân ngài nắm lấy hai chân hoàng hậu đỡ lên cao, ném xuống hố bọn cướp. Rồi ngài trở về kinh thành cai trị vương quốc theo đúng thập vương pháp của vị minh quân. Bồ Tát Mahapaduma chính là tiền thân của Đức Thế Tôn, kế mẫu của Ngài, nay là nàng Chincha Manavika. Sau khi thuyết giảng ý nghĩa này xong, Đức Thế Tôn phán dạy rằng: Này các tỳ khưu, gọi là ác nghiệp mà người đã từ bỏ pháp chân thật ấy, sống bằng pháp hư ngụy phi ngôn, là người làm mất đi gốc hướng thượng cho đời sau. Vì rằng như vậy thì không có tội lỗi nào mà người ấy không dám làm cả. Rồi Ngài phán lên kệ ngôn rằng: Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sâu, không ác nào không làm. Chú giải: Ekanthamman nghĩa là pháp độc nhất, chính là pháp chân thật. Musawadissa nghĩa là trong 10 lời nói chân thật thì một lời cũng không có đến cho người nào, người ấy được gọi là người thường vọng ngôn. Vitinaparalokasa nghĩa là người đã mất gốc, đứt mất sự tăng trưởng tốt đẹp cho đời sâu. Người như thế sẽ không nhận được một trong ba loại tài sản là nhân sản, thánh sản và thiên sản. Nathipatan nghĩa là sự nghi ngờ là tội lỗi như vậy mà người đó, tức là người như vậy không làm thì không có. Dứt pháp thoại, nhiều người an trú vào dự lưu quả. Dịch giả cẩn đề: Ngoại đạo chinh cha đẹp tợ tiên, hằng ngày độn bụng đến kỳ viên, để phao vua Phật trò ân ái, dân chúng ngu khờ cũng đảo điên. Thiên vương đế thích nóng ngai vàng, không thể ngồi yên xuống đạo tràng. Hóa chuột cắn dây đai buộc bụng, làm rơi khúc gỗ dập chân nàng. Thiện tính đứng lên đánh chinh cha, người cầm gạch đá đuổi nàng ra khỏi chùa đứt sụp và chôn sống. Kẻ cố tâm bôi lọ Thích Ca, Phật dạy ai vi phạm lý chân, nói lời giả dối gạt thường nhân, không tin quả báo luân hồi nghiệp, thì có ác nào chẳng dám làm. Dứt tích nàng Chincha Manavika. Đại thí vô song Nave Kadariya Devalokan Vajatiti kệ ngôn pháp cú câu 177. Nave Kadariya Devalokan Vajanti Bala Have Napasansanti Danang Tirochadanang Anumo Damano Tenewasohoti Sukhi Paratha. Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Kệ ngôn pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến cuộc đại thí vô song của vua Pasenadi. Tương truyền rằng một thời nọ, sau khi Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu đi du hóa, rồi Ngài trở về trú tại Jetavana gần thành Sawatthi, bây giờ Đức vua Pasenadi đi đến tịnh xá, bạch thỉnh rằng: Bạch Thế Tôn, xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tăng ngự đến hoàng cung của trẫm thọ thực vào ngày mai. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Đức vua trở về hoàng cung. Vào sáng hôm sau, Ngài cho chuẩn bị mọi vật thực thượng vị để cúng dường, loan truyền trong thần dân rằng: Hãy đến xem sự cúng dường của vua Pasenadi Kosala. Dân chúng tề tụ đến hoàng cung chứng kiến sự cúng dường của Đức vua, rồi đại chúng đi đến tịnh xá bạch thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu nhận lời thọ thực vào ngày mai của thị dân Sawatthi. Vào sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi vật thí thượng vị, đại chúng đến tâu với Đức vua rằng: Tâu bệ hạ, xin thỉnh bệ hạ ngự đến xem chúng thần cúng dường Đức Thế Tôn và chư tăng. Sự cúng dường của thị dân hơn hẳn đức vua ngày hôm trước. Khi đức vua ngự đến xem, thấy thế nghĩ rằng: dân chúng cúng dường hơn cả ta rồi, một vị vua như ta không thể thua chúng thần dân. Thế là đức vua bạch sinh cúng dường tăng chúng, có Đức Phật là vị thượng thủ vào ngày mai, đức vua lại cúng dường hơn thị dân Sa Quá Thi. Cứ như thế, cuộc tranh tài về thí sự giữa thị dân và đức vua kéo dài đến 6 lần. Đến lần thứ 7 thì chúng thị dân dốc tất cả tài lực vào cuộc đại thí. Cuộc cúng dường của thị dân vô cùng long trọng, không ai có thể phàn nàn rằng trong cuộc đại thí này thiếu đi loại vật được chúng dân đem đến cúng dường. Đức vua kinh hoàng trước đức tin của thị dân, ngài suy nghĩ: nếu sự cúng dường của ta mà thua kém chúng dân thì ta còn mặt mũi nào làm chúa của họ được chứ. Đức vua cứ băn khoăn suy nghĩ tìm phương cách bố thí hơn thị dân Sa Quá Thi. Bấy giờ hoàng hậu Malika đi vào ý kiến đức vua, thấy ngài đang đăm chiêu suy nghĩ. Bà hỏi rằng: tâu bệ hạ, vì sao ngài ủ rũ như thế? Vì sao long thể của bệ hạ có vẻ giả dữ như thế này? Nì hậu, hậu chưa biết việc chi hay sao? Tâu bệ hạ, thần thiếp nào biết được việc gì đâu. Đức vua tường thuật lại cuộc thi tài cúng dường giữa mình với thị dân đã trải qua 6 lần bất phân thắng bại cho hoàng hậu nghe tận tường. Bấy giờ hoàng hậu tâu rằng: tâu thánh thượng, xin ngài chớ nhọc tâm suy nghĩ nữa. Lẽ thường là vị chúa tất phải hơn chúng dân chứ. Ngài hãy nghe và biết như thế đi, thần thiếp sẽ giúp bệ hạ thắng trong cuộc thí sự này. Hoàng hậu tâu với đức vua như thế vì nàng muốn rằng sự cúng dường tối thắng này do bà sắp xếp. Sự cúng dường này là cuộc đại thí sự, không một thí sự nào có thể sánh bằng. Tâu đại vương, xin ngài hãy cho làm nhà trai đường bằng cây quý, nền được sang bằng phẳng. Mái nhà là cây mà phải là cây sola mới được. Trai thí đường này rộng rãi, đủ chỗ cho Đức Thế Tôn cùng 500 vị tỳ khô ngồi theo thứ lớp cao thấp, được phân theo hạ lạc. Bên ngoài là sân rộng dành cho đại chúng. Hãy cho làm 500 cây lọng trắng. Lọng che Đức Thế Tôn là lọng 2 tầng, còn những vị tỳ khưu là lọng 1 tầng. Chọn 500 thất tượng thuần hóa để cầm lọng che cho các ngài. Cho làm từ 8 đến 10 chiếc thuyền vàng đặt giữa trai đường. Trong thuyền ấy chứa đầy hương trầm chiên đàn được tán nhuyễn. Cho những nàng công nương đứng quanh thuyền dùng hoa sen xanh để rải hương thơm chiên đàn, cúng dường Đức Phật và chư tăng. Cho mỗi vị công nương đứng hoặc hầu 2 vị tỳ khu và rải hương hoa cúng dường khắp hướng. Những vị công chúa trẻ tuổi sẽ mang vật thơm được tán nhuyễn đổ vào thuyền, mùi hương thơm sẽ thơm ngát ngôi trai thí đường ấy. Rồi đại vương cho dân những vật thực có đầy đủ hương vị tối thắng đến Đức Thế Tôn cùng chư tăng. Như thế bệ hạ sẽ thắng cuộc, vì thị dân làm sao có được voi thuần hóa, cũng không thể có những công nương xinh đẹp trang điểm lộng lẫy phục vụ chư tăng và Đức Thế Tôn. Xin thánh thượng hãy thực hiện như thế đi. Lành thay này ái hậu, đức vua thực hiện y theo lời của hoàng hậu Malika. Mọi việc tiến hành được thuận lợi và tốt đẹp. Chỉ riêng về tượng chiến thì chỉ có được 499 con là thuần hóa, có thể điều khiển voi, dùng vòi quấn lộng hầu chư tăng mà thôi. Đức vua bối rối hỏi hoàng hậu rằng: nì hậu, voi chiến thuần hóa chỉ có được 499 con thôi, thiếu mất một con, vậy chẳng phải xử trí ra sao bây giờ? Tâu bệ hạ, không có đủ 500 voi chiến sao? Nì hậu, tượng chiến thì có nhiều, nhưng tượng được thuần hóa rồi chỉ có 499 con thôi. Lại nữa, có con tượng rất hung dữ, e rằng nó sẽ nổi cơn hung bạo như cuồng phong, làm hại đến chư tỳ khu. Tâu bệ hạ, thần thiếp biết cách sắp xếp hung tượng ấy vào đâu rồi. Bệ hạ hãy cho hung tượng ấy đứng cầm lọng hầu ngài Angulimala đi. Đức vua y theo lời của hoàng hậu Malika. Khi hung tượng cầm lọng đứng hầu trưởng lão Angulimala thì nó trở nên hiền thục như đã từng được dày công huấn luyện. Nó cúp đuôi vào hai chân sau, hai tay phe phẩy, đứng ôm lọng, nhắm mắt che cho trưởng lão Angulimala. Chúng thị dân trông thấy như thế suy nghĩ rằng: tượng này có tiếng là hung dữ bậc nhất, thế mà trưởng lão Angulimala chinh phục được tượng hung hãn ấy. Đức vua sau khi cúng dường Phật thật thượng vị loại cứng loại mềm đến chư tăng, rồi cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư tăng, trải qua 7 ngày như thế. Đến ngày thứ 7 thì đức vua bạch rằng: bạch Thế Tôn, trong cuộc đại thí vật trọng thể này, ngoài những vật bất hợp lẽ, vật nào dân cúng hợp pháp, trẫm xin cúng dường tất cả đến Đức Thế Tôn và chư tỳ khưu tăng. Người ta bảo rằng trong cuộc đại thí ấy, Đức vua đã tiêu hết 14 cô ti tiền vàng trong một ngày, cả bốn vật là lọng, bảo tọa, chân bát và bệ kê chân dành cho Đức Phật và chư tăng tỳ khưu đều là những vật vô giá, toàn bằng vàng ròng cả. Không một ai có thể cúng dường thí vật tối thắng hơn vua Pasena đi được. Và trong đời Đức Phật hiện tiền, kể cả chư Phật quá khứ, các ngài chỉ có một lần đại thí vô song mà thôi, và cũng phải do người nữ sắp xếp sự cúng dường ấy đến bậc đạo sư được thành tựu viên mãn. Đức vua Pasena đi có hai vị quan đại thần là Kala và Junha. Vị đại thần Kala có sự suy nghĩ thấp kém rằng: ôi, sự tổn hại đã đến và vây hoàng tộc rồi. Đức vua đã bỏ ra 14 cô ti tiền vàng trong mỗi ngày cho đại thí này, cúng dường đến các vị sa môn ấy. Khi các vị ấy chỉ có ăn rồi ngủ mà thôi, công khố của hoàng tộc sẽ đi đến chỗ suy vong mất. Hoàng tộc có sự tổn hại như vậy rồi. Riêng đại thần Junha thì hoan hỷ, nghĩ rằng sự cúng dường của đức vua thật là thù diệu và hy hữu. Ngoài ngài ra không một ai có thể cúng dường thí vật cao thượng được như thế nữa. Đức vua không chia phần phước báu của mình đến các chúng sanh, việc như thế sẽ không hề có đến cho ngài đâu. Vậy ta hãy hoan hỷ với phước báu cao thượng của đức vua Pasena đi. Khi Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu đã thọ thực xong, tay rời khỏi miệng bát, đã ngăn vật thực, đức vua đến nhận bát và lời phúc chúc tùy hỷ nơi bậc đạo sư. Đức Thế Tôn suy nghĩ: đức vua cúng dường đại thí như vậy ví như dòng nước lớn được khai mở, nhưng đại chúng hoan hỷ không nhỉ? Ngài dùng trí quán xét, thấy được hai nguồn tư tưởng của hai vị đại thần và quán tiếp, ngài thấy rằng nếu Như Lai tùy hỷ phước cho xứng đáng với phước báu của đức vua thì đại thần Ca Lá sẽ vỡ tim, đầu bị bể thành bảy mảnh mà chết. Trái lại, đại thần Junha sẽ chứng đạt dự lưu quả. Với tâm đại bi đối với đại thần Ca Lá, ngài chỉ tùy hỷ phước bằng bốn kệ ngôn ngắn, rồi từ nơi ngồi đứng dậy cùng tăng chúng trở về tịnh xá. Khi về đến Shetawana, chư tỳ khưu hỏi trưởng lão Angulimala rằng: này hiền giả, hiền giả thấy con tượng hung dữ ấy đứng cầm lọng che cho mình như thế, hiền giả có hãi kinh chăng? Này chư hiền, tôi không có sự sợ hãi đó đâu. Chư tỳ khưu cho rằng trưởng lão là người khuê thượng nhân pháp, là đạo quả A-la-hán, nên trình bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, tỳ khưu Angulimala đã nói điều phi chân, sai với ý của mình. Này các tỳ khưu, Angulimala hằng không còn kinh sợ nữa. Con của Như Lai giống như ngưu vương giữa đàn bò, tức là đồng với bậc vô lậu rồi. Ngài thuyết lên kệ ngôn trong phẩm Bà La Môn rằng: ta nói rằng người dũng cảm, cao thượng, hùng dũng, người tầm cầu ân đức lớn, người chiến thắng đặc biệt, người không rúng động, người đã rửa sạch mọi ô nhiễm, người đã giác ngộ, đó gọi là Bà La Môn. Riêng đức vua Pasena đi u sầu khi nghe Đức Thế Tôn chỉ tùy hỷ phước bằng bốn câu kệ ngắn rằng: bậc đạo sư đã không tùy hỷ phước xứng đáng với sự cúng dường của ta. Giữa hội chúng, ngài chỉ thuyết lên có bốn câu kệ ngôn vắn tắt như thế, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Có lẽ ta đã thất kính với đức đạo sư, đã cúng dường bất xứng đến ngài rồi chăng? Có phải chăng ta đã làm cho ngài không hoan hỷ? Lẽ ra ngài sẽ tùy hỷ phước xứng đáng với đại thí này rồi, vì ngài hằng tùy hỷ xứng đáng với những ai hằng hành đại thí hạnh kia mà. Đức vua đi đến tịnh xá Jetavana vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi bạch hỏi rằng: bạch Thế Tôn, có phải trẫm cúng dường vật không thích hợp chăng? Hay là vật cúng dường của trẫm không được thanh tịnh, hoặc trẫm chỉ cúng dường vật bất xứng, còn vật thích hợp lại không cúng dường? Tâu đại vương, vì sao đại vương lại hỏi Như Lai như thế? Bạch Thế Tôn, vì trẫm thấy ngài tùy hỷ phước đại thí chỉ bốn kệ ngôn ngắn. Này đại vương, đại vương đã cúng dường đại thí vật vô song, đó là sự cúng dường thí vật không sự cúng dường thí vật nào có thể so sánh được. Trong đời chư Phật chỉ có một lần vô song thí như thế thôi, lẽ thường đại thí như thế người thường khó làm. Nếu sự kiện là như thế, vì sao Đức Thế Tôn lại không phúc chúc cho xứng với đại thí như thế? Này đại vương, vì trong hội chúng của đại vương không được trong sạch. Bạch Thế Tôn, vậy trong hội chúng có lầm lỗi chi thế? Đức Thế Tôn thuật lại hai ý nghĩ của đại thần Ca Lá và đại thần Junha, rồi cho vua biết rằng với tâm đại bi mẫn đối với Ca Lá, nên ngài chỉ phúc phước ngắn gọn bằng bốn câu kệ mà thôi. Được nghe như thế, đức vua trở về hoàng cung, cho đòi đại thần Ca Lá đến hỏi rằng: Này Ca Lá Khanh, được biết rằng Khanh có ý nghĩ như thế phải chăng? Tâu đại vương có thật như thế? Này Khanh, ta và hoàng tộc đâu có dùng tài sản của Khanh hay của gia tộc Khanh để cúng dường, trẫm cũng không có làm điều chi khiến Khanh buồn phiền cả. Vậy thì tài sản nào mà trẫm đã ban cho Khanh, Khanh hãy mang theo đi, Khanh hãy rời khỏi vương quốc của trẫm. Đức vua sau khi từng xuất đại thần Ca Lá ra khỏi vương quốc rồi, ngài cho gọi Run Há đến phán hỏi rằng: Được nghe rằng Khanh có được ý nghĩ như thế phải chăng? Tâu bệ hạ vâng. Lành thay, trẫm rất hài lòng về Khanh. Trẫm sẽ ban cho Khanh ngôi vị quốc vương trong 7 ngày. Khanh toàn quyền xuất cửa kho ra hành thí hạnh như trẫm đã làm. Đức vua Pashenadi giao vương quốc cho đại thần Run Há trị vì 7 ngày. Rồi đức vua đến trình lên Đức Thế Tôn việc làm của mình, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, xin ngài hãy nhìn thấy hậu quả xấu của kẻ cuồng si kia, y đã khinh thường sự tín thí của trẫm cúng dường như thế đấy. Đức đạo sư phán rằng: Thật vậy, này đại vương, kẻ ngu không hoan hỷ với thí hạnh của kẻ khác là người sẽ nhận lấy khổ cảnh sau này, còn bậc đại trí có sự hoan hỷ thí hạnh của kẻ khác nên nhận được thiên giới sau này vậy. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Đúng như vậy, người hà tiện không lên cảnh trời, kẻ cuồng si không tán dương đức quảng đại, người thiện trí hoan hỷ bố thí, do đó được hạnh phúc về sau. Chú giải: Kadariya nghĩa là người có sự bỏng sẻn, rống rít, người không biết lợi ích đời này và đời sau, gọi là ngu nhân. Sukhi Paratha nghĩa là bậc trí khi thọ hưởng thiên sản, gọi là người có sự an lạc về sau, vì chính do quả phước tùy hỷ về sự bố thí đó. Dứt kệ ngôn, đại thần Run Há chứng đắc pháp nhân, pháp thoại mang lại lợi ích cho đại chúng như thế. Đại thần Run Há đã cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng chư tăng trọn cả 7 ngày như đức vua Pashenadi thường làm. Dịch giả cẩn đề: Vua với dân thành gắn sức đua, trai tăng làm phước chẳng ai thua, nhờ bà Mạc Lị bày mưu trước, dân chẳng làm hơn nội đức vua. Trong lễ trai tăng bất nhị này, 500 voi lộng hộ tăng thầy, thêm ban chiêu đãi dòng vương giả, vật thực hương hoa cúng đủ đầy. Dầu vua thiết lễ tốn nhiều tiền, Phật chẳng khen theo lẽ tự nhiên, vì có đại thần không đắc ý, sợ ông vỡ sọ phải quy thiên. Phật dạy trai tăng phước thật nhiều, người tâm tùy hỷ cũng đồng siêu, kẻ ngu bóng rít không khen tặng, lợi ích không cầu họa hại chiêu. Dứt tích đại thí vô song. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.